Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, mắt hai mí. Vạn trượng cửa lớn phía trên, Thông Thiên Tông chủ phân thân, lẳng lặng đứng lặng, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố ba động, từ trên thân nó phun trào ra, để thiên địa đều tại phong vân biến ảo. Nếu là vẻn vẹn chỉ bằng vào khí tức này, tuyệt đối nghĩ không ra, trước mắt vị cường giả này, không ngờ nhưng vẫn lạc, chỉ là, không biết nguyên nhân gì, vị này đã từng phong thiên cảnh cường giả, trên thi thể khí tức, lại là một chút xíu cắt giảm, cửa lớn trước đó, đông thổ ngũ đại thế lực hóa linh cảnh các cường giả, cảm thụ được trước mắt một màn này. Hai mắt bên trong đều là hiện ra trước nay chưa có màu nhiệt huyết, từng cái càng là kích động, hận không thể lập tức xông lên phía trước, đem vị này đã từng cường giả thi thể cướp đoạt mà đi. Nhưng là không có người chú ý tới, ở chỗ này cách xa nhau mấy vạn trượng bên ngoài, lại là có một đôi đen nhánh hai con ngươi, ngay tại chú ý cửa lớn trước thế cục biến hóa, này đôi mắt chủ nhân. Chính là Dương Trần, hiện tại đông thổ Dương gia cùng Đường gia, cũng là phân liệt ra tới. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, theo Thông Thiên Tông chủ phân thân khí tức dần dần cắt giảm. Dương gia cùng Đường gia sau cùng liên hợp, cũng tuyên cáo vỡ tan. Hiển nhiên tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, hết thảy liên hợp đều là không chặt chẽ. Dương gia gần trăm vị hóa linh cảnh cường giả. Đường gia cũng là như thế, Cơ Linh Điện có gần 200 vị hóa linh cảnh cường giả. Ngọc Hà Tông cùng Huyền Minh Tông cũng là như thế. Dương Trần trong lòng âm thầm mặc niệm đồng thời, không khỏi hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng ngăn chặn sâu trong nội tâm tâm tình khẩn trương. Nói thật, tại gần 800 vị hóa linh cảnh cường giả trước mặt, đừng nói cướp đi Thông Thiên Tông chủ phân thân ở trong ngự hồn tứ trọng thiên nửa bộ sau, liền ngay cả tới gần đều là 10 phần khó khăn. Dương Trần vừa cẩn thận quan sát một chút đám người, cũng không có phát hiện Triệu Nhược Yên thân ảnh cùng Thi Vương cùng vị kia mũ che mặt nữ tử. Nghĩ đến mấy người kia đã thông qua cửa lớn leo lên Thông Thiên Đài. Ông, ngay lúc này một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên vang vọng ra, sau đó hiện trường không khí tựa như là nhấn lửa kíp nổ thuốc nổ một dạng, trong nháy mắt liền đạt đến cực kỳ nóng nảy trình độ. Bởi vì Thông Thiên Tông chủ phân thân khí tức ba động lại lần nữa giảm xuống một mảng lớn, mà lại hóa linh cảnh cường giả cảm giác được, đã cảm nhận được không đến bất luận cái gì nguy hiểm. Tuyệt đại đa số hóa linh cảnh cường giả, trên mặt đột nhiên lộ ra một cỗ vẻ điên cuồng, tranh nhau chen lấn hướng về Thông Thiên Tông chủ phân thân mà đi. Nhưng hiện trường nhưng cũng có một bộ phận võ giả, trong lòng mặc dù cực kỳ muốn vọt thẳng ra, nhưng là y nguyên duy trì tỉnh táo tư duy, cũng không có lo lắng hành động. Dương Trần chính là một trong số đó, mà lại hắn giờ phút này thậm chí đều không có nhìn Thông Thiên Tông chủ phân thân. Ánh mắt ngược lại là nhìn phía nguyên địa không động mặt khác hóa linh cảnh cường giả. Trong đó, các đại thế lực thủ lĩnh đều là chưa từng di động, mà phía sau bọn hắn cũng có được không ít khí tức 10 phần cường hoành chi lưu. Cũng là hai mắt chớp động lên rảo hoạt quang mang, tại nguyên chỗ quan sát. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, những cường giả này thực lực đều là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, thậm chí có một bộ phận cường giả thực lực mang đến cho hắn một cảm giác muốn so Thích Ác còn cường đại hơn mấy phần. Oanh, ngay lúc này một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên từ cửa lớn phía trên truyền vang ra, sau đó liền có trên trăm đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo lan tràn ra, đám người tất cả đều ngưng thần nhìn lại, đang phát hiện Thông Thiên Tông chủ trên thân đột nhiên có khí tức cuồng bạo phun trào ra, những cái kia vừa mới đến gần hóa linh cảnh cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể tại khí tức cuồng bạo trùng kích phía dưới sụp đổ ra. Dù là như vậy, khí tức kinh khủng vẫn không có đình chỉ, càng xa xôi võ giả cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay rớt ra ngoài. Trải qua lần này đột nhiên biến hóa, những cái kia không dàn nổi võ giả thế mới biết hiện tại thời cơ chưa tới, từng cái lại đầy bụi đất một lần nữa trở lại riêng phần mình thế lực sau lưng. Hiu, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ cực kỳ lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian, thanh âm kia to lớn vượt quá tưởng tượng, đến mức quét sạch mà ra sát na, vậy mà hình thành cuồn cuộn lôi âm. Đám người nghe được âm thanh này âm đều là sững sờ, sau đó trên mặt chính là hiện ra vẻ châm chọc, lại một cái không muốn mạng. Hắc hắc, chờ lấy xem kịch vui đi, cũng không biết đến tột cùng là ai, như thế không nhớ lâu. Đám người một mặt cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, lần này trùng kích trước đó cùng lúc trước không khác nhau chút nào, là tự tìm đường chết. Lập tức đám người liền bắt đầu tìm kiếm, muốn biết đến tột cùng thế lực nào võ giả như thế không muốn sống. Thế nhưng là, để đám người kinh ngạc là, bọn hắn nhìn chung quanh, lại là không có nhìn thấy vị nhân huynh này. Sau đó bọn hắn theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lập tức, vậy mà tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải Dương Trần a? Ngắn ngủi trong nháy mắt, đám người lại kịp phản ứng, đặc biệt là Dương gia cùng người Đường gia, tại thời khắc này như là điên cuồng đồng dạng. Thế nhưng là, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Dương Trần đã lướt qua đám người, thẳng đến Thông Thiên Tông chủ phân thân quét sạch mà đi. Đám người thấy vậy tình huống, lại là sững sờ, theo sau chính là trên mặt hiện ra mỉa mai thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần chắc chắn cùng nhóm trước võ giả không khác nhau chút nào. Bị đột nhiên phun trào khí tức, trực tiếp đánh chết, nhưng mà, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người lại là khiếp sợ phát hiện, Dương Trần tới gần Thông Thiên Tông chủ phân thân, lại là không có nhận chút nào tác động đến. Cũng chính là ở thời điểm này, tất cả mọi người chú ý tới, Thông Thiên Tông chủ phân thân khí tức bắt đầu cấp tốc suy yếu đứng lên. Đáng chết, nhanh xông lên a, Dương Trần, ngươi dám! Mọi người tại giờ khắc này, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, tranh nhau chen lấn xông ra, mà bọn hắn chỗ trùng kích đối tượng, vậy mà không phải Thông Thiên Tông chủ phân thân, mà là Dương Trần, đặc biệt là Dương gia cùng Đường gia. Mỗi một vị hóa linh cảnh cường giả trên mặt đều là có không cách nào hình dung sát ý phun trào ra. Bọn hắn đối với Dương Trần hận ý này đã đạt đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được trình độ. Bây giờ lại là nhìn thấy cái này đáng hận ra hỏa lại muốn cướp đi bọn hắn tha thiết ước mơ Thông Thiên Tông chủ phân thân, há có thể không buồn lửa. Lúc này, Dương gia cùng Đường gia đám người hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Hiện trường còn có một người nhìn thấy Dương Trần dẫn đầu đạt tới Thông Thiên Tông chủ phân thân trước mặt, tức giận đến khuôn mặt bóp méo đứng lên. Người này chính là Mạc lão đạo. Mạc lão đạo biết Dương Trần bản tính, gia hỏa này những nơi đi qua là không có một ngọn cỏ. Lúc này chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Dương Trần, ngươi chờ một chút sư huynh, hai ta hợp tác." Dương Trần vừa nghe đến lời này, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một cái Mạc lão đạo, cười lắc đầu, nói ra: "Mạc sư huynh, chờ ta phải chỗ tốt, tự nhiên phân ngươi một chén canh." Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua những người còn lại, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lúc này chính là tốt do dự định vồ một cái về phía Thông Thiên Tông chủ phân thân. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, Dương Trần con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó không chút nghĩ ngợi, thân hình như thiểm điện lui lại. Hắn lùi lại tốc độ nhanh chóng, phảng phất như chớp giật. Trong nháy mắt, chính là cùng đối diện vọt tới đông đảo muốn cường giả. Ngõ hẹp gặp nhau, nhưng mà, những cường giả này, tất cả đều sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, thầm nghĩ Dương Trần tiểu tử này, chẳng lẽ đầu óc chập mạch, rõ ràng sắp tới tay chỗ tốt, vậy mà chủ động từ bỏ. Dương gia cùng Đường gia đám người, ngắn ngủi ngu ngơ đằng sau, trên mặt tất cả đều lộ ra nhe răng cười đến, từng cái nhau nhau dự định xuất thủ, muốn chém giết đưa tới cửa Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy, y nguyên điên cuồng hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Cũng chính là ở thời điểm này, rốt cục có người phát hiện một tia dị dạng, tựa hồ nơi xa trên cửa lớn Thông Thiên Tông chủ phân thân có chỗ khác biệt. Những này phát hiện dị dạng người ngưng thần nhìn lại, lập tức cả người như là điện giật dị dạng, kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó cũng là học Dương Trần bộ dáng, không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Trong lúc nhất thời, chạy trốn võ giả vậy mà đạt đến trên trăm vị nhiều. Dương gia cùng Đường gia võ giả lúc đầu dự định vây công Dương Trần, nhìn thấy một màn này cũng là nghi ngờ nhìn về phía Thông Thiên Tông chủ phân thân. Trong chốc lát, bọn hắn sắc mặt kịch liệt biến đổi, vậy mà tất cả đều chủ động từ bỏ công kích Dương Trần, quay người chạy trốn. Mạc lão đạo nhất là tham tài, hắn đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, nghi ngờ hỏi: các ngươi đây là thế nào? Thông Thiên Tông chủ ở chỗ này, không tại đối diện. Mạc lão đạo còn tưởng rằng những người này trước mắt xuất hiện ảo giác, đem Thông Thiên Tông chủ phân thân nhìn lầm phương hướng. Dương Trần thấy thế, cảm giác vừa buồn cười lại là thật đáng giận. Lúc này chính là hét lớn một tiếng, nói: Mạc lão đạo, nhìn Thông Thiên Tông chủ con mắt. Bởi vì hiện trường không người biết được, trước mắt vị này vẫn là cường giả, là Thông Thiên Tông chủ phân thân, cho nên Dương Trần cũng không có ý định lộ ra, để tránh mang đến cho mình phiền phức. Mạc lão đạo nghe được Dương Trần nhắc nhở, theo bản năng nhìn về phía Thông Thiên Tông chủ phân thân con mắt, trên mặt vẻ nghi hoặc càng phát nồng nặc lên, lập tức nói: đúng là ra như thế một phen đến, con mắt này quả nhiên có vấn đề, vậy mà so ta chớ xoáy ca còn muốn lớn hơn một phần. Chạy trốn đám người vừa nghe đến lời này, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút từ trên trời ngã xuống. Cùng lúc đó, bọn hắn lại nghe được Mạc lão đạo chậm rãi nói ra: mà lại vẫn còn so sánh ta thâm thúy, a, lại còn có thể ra bên ngoài bốc lên tử khí, thật sự có tài thôi. Mạc lão đạo vừa nói, một bên không ngừng gật đầu, tựa hồ là đang tán dương Thông Thiên Tông chủ, nhưng là khen lấy khen lấy. Hắn cũng là phát hiện là lạ ở chỗ nào. Đám người thấy thế, thở dài một tiếng, trong lòng thầm nhủ nói: cái này đồ đần, cuối cùng là kịp phản ứng, nếu không, người này nhất định phải đần chết không thể. Nhưng mà, Mạc lão đạo lời kế tiếp lại là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ nghe Mạc lão đạo quát to một tiếng, nói: đáng chết, cái này Thông Thiên Tông chủ lại là mắt hai mí. Đám người nghe nói lời này, hơn phân nửa võ giả, tất cả đều thổi phù một tiếng, nhịn không được cười to đi ra, mà thân hình của bọn hắn lại là lập tức lay động, tốc độ biến cực kỳ chậm chạp, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là một cái lảo đảo, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Mạc lão đạo vậy mà như vậy trì độn, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, thật sự là nhịn không được, hét lớn một tiếng, nói: Mạc lão đạo, cái này Thông Thiên Tông chủ lập tức liền muốn giết tới, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Mạc lão đạo nghe chút lời này, cả người một tái cơ linh, cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức không chút do dự, quay người điên cuồng chạy trốn đứng lên. Hắn một bên chạy, còn một bên kêu thảm nói, Dương Trần, người thằng danh con này, làm sao không nói sớm, ngươi muốn hại chết ta à? Hắn cái này bộ dáng chật vật, nhìn qua mười phần buồn cười, lại là đem chạy trốn đám người làm vui vẻ. Nhưng bọn hắn vui lên, tốc độ lại là chậm một chút, từng cái lập tức biến vô cùng phẫn nộ, nhao nhao xách Dương Trần mở miệng giận mắng Mạc lão đạo. Lão thất phu, là ngươi quá đần, ngươi nếu là còn dám nói một câu, lão tử giết ngươi, ngươi hướng bên kia chạy, cách ta xa một chút. Đám người lòng đầy căm phẫn, hận không thể giờ phút này muốn ra tay với Mạc lão đạo. Liền ngay cả Dương gia cùng Đường gia đều là giúp đỡ Dương Trần mắng Mạc lão đạo. Dương Trần nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, theo sau chính là âm thầm hối hận, sớm biết Mạc lão đạo có thể như vậy vì chính mình cản thương. Tại trong sương mù, liền đem người sau mang tới, như thế kéo cừu hận, sẽ chỉ là Mạc lão đạo một người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.